Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2503, chương 2501, bước kế tiếp dự định. Triệu Thiên Nghĩa báo ra cái số này, chúng ta cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Trước đó bắt được cái kia đầu lưỡi xa hợp liền theo chúng ta nói qua một cái đại khái. Nói là chí ít có mấy ngàn người. Bất quá cái số này vẫn là 10 phần khổng lồ. Này hơn 5.000 người. Không có một cái là ăn cơm khô. Tùy ý chọn lấy một cái ra tới. Đều có thể ngăn cản Thượng Mao Sơn một trưởng lão cấp bậc cao thủ. Nhưng mà, toàn bộ Hoa Hạ các đại đạo môn Phật môn đệ tử. Trưởng lão cấp bậc trở lên cao thủ cộng lại. Đều không nhất định có 5.000 người. Như vậy suy nghĩ một chút. Tình huống liền có chút không cần lạc quan. Còn nữa, vừa nhốt đường xa không chỉ có những chuyện này người. Ở bên ngoài, nhất quan đạo mỗi cái tỉnh còn có thật nhiều phân đà. Nhiều như rừng cộng lại, rốt cuộc có bao nhiêu người. Dù ai cũng không cách nào đánh giá. Từ trước mắt tình huống đến xem, Bạch Phật Di Lặc ngay tại nhất quan đạo tổng đà bên trong. Ẩn thân ở nơi nào? Cái này liền không được biết rồi. Hiện tại tình huống của chúng ta có chút xấu hổ. Đại Hoang Thành mặc dù đến rồi. Nhưng là nhất quan đạo tổng đà xây dựng cái kia thạch đầu thành chúng ta căn bản là không có cách. Tiến vào. Vào không được liền không cách nào xâm nhập hiểu rõ bọn họ bố trí. Chúng ta liền không cách nào tiến hành bước kế tiếp hành động. Ta cao tổ ra trầm ngâm chỉ chốc lát. Sau đó lại hỏi, Triệu lão ca, nhất quan đạo xây dựng thạch đầu thành trước đó là một mảnh như thế nào chỗ? Các ngươi là tại bọn họ trước đó đi vào Đại Hoang Thành. Cái chỗ kia, các ngươi hẳn là rất rõ ràng mới là, trước đó chính là một mảnh hoang sơn dã lĩnh, có một mảng lớn rừng, còn có mấy tòa 10 phần đột ngột đại sơn, nhất quan đạo người đến sau. Liền sẽ kia mảnh rừng cho chém, xây dựng phòng ốc, dùng tảng đá làm thành vây thành. Lúc ấy xây dựng thạch đầu thành thời điểm, nhất quan đạo người thúc đẩy chúng ta nghĩa lão tộc người đi qua hỗ trợ. Hoạt Hoài tộc cùng ba xà tộc người cũng cùng nhau đi tới. Thế nhưng là bận rộn một đoạn thời gian rất dài. Lúc ấy xây dựng xong sau, người bên ngoài cũng rất ít tiến vào. Nhiều năm như vậy, ta cũng liền đi vào qua 2-3 lần. Mấy năm gần đây là không tiếp tục đi vào qua. Nhất là Bạch Phật Di Lặc mượn xác hoàn hồn sau. Đoạn thời gian gần nhất này, bọn họ càng là biến thần thần bí bí đứng lên. Điều tra rất nghiêm, Triệu lão gia tử nói. Triệu lão ca, tha thứ tiểu đệ mạo muội hỏi một câu. Nếu như một khi cùng nhất quan đạo tổng đà khai chiến, các người nghĩa lão tộc bên này là như thế nào một loại thái độ? Ta cao tổ ra nghiêm mặt nói. Ta bên này thái độ gì? Đã rất rõ ràng. Nếu như lão phu muốn đứng tại nhất quan đạo bên này, cũng sẽ không cùng các ngươi nói nhiều như vậy lời nói. Vừa rồi nhất quan đạo người tới điều tra thời điểm, sớm đã đem chư vị khai ra. Chỉ là, này nghĩa lão tộc cũng không phải là lão phu một người định đoạt. Nếu quả thật muốn khai chiến, lão phu phải cùng còn lại nghĩa lão tộc quản sự tổng cộng một chút. Nhưng khẳng định không phải hiện tại, liền sợ là đêm dài lắm mộng. Này nghĩa lão tộc bên trong có người sớm đem sự tình báo cho nhất quan đạo. Kia hết thảy kế hoạch đều đem thất bại trong gang tấc. Sẽ còn cho nghĩa lão tộc mang đến tai họa ngập đầu. Các người liên hợp các đại môn phái vây công nhất quan đạo sự tình cũng sẽ bại lộ. Triệu Thiên, nghĩa nói, sợ là sợ nhất quan đạo tổng đà người đã sớm có cảnh giác. Chúng ta vừa đến Đại Hoang Thành, liền giết nhất quan đạo tổng đà nhiều người như vậy. Đoán chừng bên ngoài đã sớm loạn thành một đoàn. Bần đạo cảm thấy việc này tốt nhất là nhanh lên hành động. Thừa dịp nhất quan đạo người còn không có thăm dò rõ ràng đầu mối. Chúng ta trong ngoài giáp công, đem nhất quan đạo cho triệt để tiêu diệt. Vô Nhai Tử chân nhân đề nghị, Nghe được Vô Nhai Tử chân nhân nói như vậy, trong lòng mọi người không khỏi đều là trầm xuống. Chính như lão nhân gia ông ta nói, chúng ta vừa đến, liền giết Nhất Quan Đạo tổng đà nhiều người như vậy. Nhất Quan Đạo người nếu như không có cảnh giác kia mới chính là kỳ quái. Bên kia đầu tiên nghĩ đến chính là, khẳng định là người bên ngoài tìm được Nhất Quan Đạo tổng đà tung tích. Nhất Quan Đạo đầu tiên phải làm chính là tại toàn bộ Đại Hoang Thành lục soát tung tích của chúng ta. Nếu như tại trong vòng vài ngày, bọn họ vẫn như cũ là tìm không thấy tung tích của chúng ta, đoán chừng liền muốn làm xuống một bước dự định. Cho nên, chúng ta nhất định phải mau chóng tranh thủ hành động. Bằng không, làm Tiểu Cửu trực tiếp dùng truyền âm phù thông báo Mao Sơn trưởng giáo đi. Làm hắn nhanh lên triệu tập các đại môn phái cao thủ. Đến đây Đại Hoang Thành, tại bọn họ định tiếp cận Đại Hoang Thành thời điểm, chúng ta trực tiếp giết vào Nhất Quan Đạo tổng đà bên trong. Tới một cái nội ứng ngoại hợp, tranh thủ đem Nhất Quan Đạo cho mau chóng bắt lại. Thời gian kéo càng dài, đối chúng ta bên này càng là bất lợi, không thể trì hoãn được nữa. Vô Vi chân nhân đề nghị, lão nạp cảm thấy làm như vậy vẫn còn có chút lỗ mãng. Chúng ta vẫn là không hiểu rõ hòn đá kia thành tình huống nội bộ, không biết bên trong là cái gì bố trí, lỗ mãng chém giết vào, sợ là đợi không được các đại môn phái viện quân, chúng ta những người này liền muốn toàn quân bị diệt. Tuệ Giác đại sư lo lắng nói, cái gì cũng không được, chẳng lẽ lại chúng ta liền ở chỗ này làm chờ hay sao? Chờ thêm trước 3-5 ngày, bọn họ tìm không thấy chúng ta, nói không chừng liền chuyển rời đến những địa phương khác đi. Chúng ta lại muốn đi chỗ nào tìm kiếm tung tích của bọn hắn? Vô Nhai Tử chân nhân có chút ảo não nói, đúng rồi, trước đó nghe Triệu lão ca nói, Nhất Quan Đạo bên trong có không ít người là các ngươi Nghĩa lão tộc người. Nhìn xem có thể hay không tìm một cái có thể tin người tới. Cùng chúng ta nói một chút Nhất Quan Đạo nội bộ tình huống cụ thể. Nếu như có thể đem chúng ta mang vào Thạch Đầu Thành nội bộ liền không còn gì tốt hơn. Chúng ta tại Thạch Đầu Thành nội bộ đại khai sát giới, mở rộng cửa thành, nội ứng ngoại hợp, nói không chừng chuyện này liền thành. Ta Cao Tổ gia nói, Triệu lão gia tử trên mặt dao động màu, một hồi lâu mới nói, chúng ta Nghĩa lão tộc là có không ít người tại Nhất Quan Đạo nội bộ. Bất quá Nghĩa lão tộc người trong quá khứ là không chiếm được Nhất Quan Đạo tổng đà tín nhiệm, cho dù là tu vi cho dù tốt, cũng chỉ là một ít tiểu binh tiểu tốt nhân vật. Nhất Quan Đạo người khẳng định là đối chúng ta Nghĩa lão tộc có tâm phòng bị. Còn nữa, phàm là Nghĩa lão tộc người trong quá khứ, tuyệt đại bộ phận là không nhường ra Thạch Đầu Thành. Lão phu có cái tôn tử, đứng hàng lão tam, gọi Triệu Thần, liền tại hòn đá kia trong thành người hầu. Lão phu phải có nhiều năm đều chưa từng gặp qua hắn. Còn có một chuyện không thể không nói, phàm là tại Nhất Quan Đạo dưới tay người hầu người, giống như tất cả đều bị tẩy não, đối với Nhất Quan Đạo kia là tuyệt đối trung thần, căn bản sẽ không phản bội Nhất Quan Đạo. Nếu như là gặp được cường địch, liền sẽ khai thác tự bảo phương thức cùng địch nhân đồng quy vu tận. Luôn cảm giác bọn họ là bị hạ cổ đồng dạng, cho dù là lão phu nói hai câu Nhất Quan Đạo nói xấu, Triệu Thần kia tiểu tử đều sẽ 10 phần phản cảm. Nếu như ta không phải ra ra hắn, đoán chừng đều phải động thủ với ta. Nghe được Triệu lão gia tử nói như vậy, đại gia hỏa lại cảm thấy khó xử. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế, Nhất Quan Đạo những cái kia đầu chọc đặc sứ đích thật là như thế. Một khi đánh không lại đối phương, mỗi lần đều sẽ lựa chọn tự bảo phương thức cùng địch nhân đồng quy vu tận. Ban đầu ở Mao Sơn thời điểm, bắt sống nhiều như vậy Nhất Quan Đạo đầu chọc đặc sứ, cũng không có từ bọn họ trong miệng nhận được nửa chữ. Đại đa số đều lựa chọn tự sát. Chúng ta khẳng định không thể cầm Triệu lão gia tử cháu trai ruột khai đao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp.